Mày thử trốn nữa xem. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây ướt nóng phòng tắm nội, đặt ở sau trên cổ tay nóng rực đến làm người không dung bỏ qua. Lục Tầm nhẹ vỗ về trong tay tinh tế sau cổ thịt. Hơi hơi nheo lại mắt. Ta lần này giải thích đến đủ rõ ràng sao? Hắn cảm thụ được Diệp Dao mềm mại sợi tóc nhẹ phẩy qua gương mặt. Vì thế đuổi theo đi cọ cọ. Nhẹ giọng nói. Không cần cảm thấy ta là ai đều được. Ta không như vậy tùy tiện. Bọn họ chi gian ly đến như vậy gần. Lục Tầm nghe được Diệp Dao hô hấp. Một chút lại một chút. Càng ngày càng dồn dập. Lục Tầm còn không có tới kịp nghi hoặc vì cái gì Diệp Dao hô hấp như vậy dồn dập. Đã bị đột nhiên một chút đẩy ra. Khoảng cách kéo ra sau. Lục Tầm thấy rõ Diệp Dao mặt. Có lẽ là bởi vì bị trong phòng tắm nhiệt khí huân lâu rồi. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt hiện ra một tầng nhàn nhạt phấn. Diệp Dao đôi mắt mở to so ngày thường muốn đại. Kia xinh đẹp trong mắt có rất nhiều cảm xúc. Mà trong đó liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra là hoảng loạn cùng khiếp sợ. Làm sao vậy? Lục Tầm nghi hoặc duỗi tay. Muốn đi chạm vào Diệp Dao mặt. Ta nói được quá buồn nôn. Ghê tởm đến ngươi. Hắn thừa nhận. Vừa mới những lời này đó xác thật buồn nôn điểm. Nhưng cũng là hắn thiệt tình biểu lộ. Thiệt tình lời nói phân đoạn. Chính là tương đối dễ dàng buồn nôn ghê tởm. Lục Tầm còn tưởng lại nói chút cái gì. Bị Diệp Dao chừng. Im miệng. Không cho nói lời nói. Diệp Dao thấp giọng quát. Lục Tầm ngậm miệng cùng Diệp Dao đối diện. Sau đó liền thấy Diệp Dao cầm lấy một khối khăn lông. Đem khăn lông che ở hắn đôi mắt thượng. Cũng không cho xem ta. Diệp Dao nói. Lục Tầm không rõ nguyên do. Nhưng đối mặt rõ ràng không quá thích hợp Diệp Dao. Hắn thu liễm chính mình người khác nói đông hắn liền phải hướng Tây phản nghịch tính tình. An phận xuống dưới. Diệp Dao rốt cuộc có thời gian có thể bình phục hạ chính mình tim đập. Thu thập hảo tự mình biểu tình. Hắn hiểu biết Lục Tầm. Bọn họ là tốt nhất bằng hữu. Cho nên Lục Tầm mặc kệ làm chuyện gì đều thích cùng hắn ở bên nhau. Đứng ở Lục Tầm góc độ. Kia đại khái là một câu đơn giản trần thuật sự thật. Hắn là hắn tốt nhất bằng hữu. Cho nên chỉ có hắn có thể. Những người khác đều không được. Nhưng là đứng ở hắn góc độ. Đứng ở hắn yêu thầm giả góc độ. Lục Tầm nói chuyện nghe tới giống như thông báo. Đủ để ở trong lòng hắn nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Diệp Dao qua loa cấp Lục Tầm hướng sạch sẽ bọt biển. Đóng thủy. Mặt sau sự tình Lục Tầm chính mình là có thể xử lý. Diệp Dao không tính toán lại hỗ trợ. Hắn đem phòng tắm môn mở ra một đạo khe hở. Trước khi rời đi lưu lại một câu. Về sau đừng nói như vậy buồn nôn nói chuyện. Ta không thể thích ứng. Phòng tắm môn mở ra lại đóng lại. Diệp Dao rời đi. Lục Tầm bắt lấy che lại chính mình đôi mắt khăn lông. Như suy tư gì. Hắn hồi tưởng nhìn đến Diệp Dao biểu tình. Chốc ra khiếp sợ cùng hoảng loạn. Kỳ thật còn có một cái cảm xúc thực rõ ràng. Vui vẻ. Tuy rằng khóe miệng không có dơ lên. Nhưng toàn bộ ngũ quan chính là kỳ diệu biểu đạt ra vui vẻ cảm xúc. Loại này cảm xúc đương nhiên không thể gạt được cùng Diệp Dao ở chung đã nhiều năm hắn. Rõ ràng thực thích rồi lại không cho hắn lại nói. Thật sự là khẩu thị tâm phi. Diệp Dao không nghĩ tiến thêm một bước cùng hắn kéo gần khoảng cách trở nên càng tốt. Mà nay đại khái chính là có thể tiến thêm một bước cùng Diệp Dao kéo gần quan hệ cơ hội. Diệp Dao lời nói có đôi khi là có thể không nghe. Vậy tiếp tục làm như vậy hảo. Về sau có cơ hội liền nhiều lời. Nói đến Diệp Dao có thể hoàn toàn tiếp thu. Nguyện ý cùng hắn biến thành thiên hạ đệ nhất làm tốt ngan. Diệp Dao không có ngốc tại ký túc xá. Bởi vì tạm thời không nghĩ đối mặt Lục Tầm. Hắn đổi đi chính mình có chút bị ướt nhẹp quần áo. Liền ra cửa giải sầu. Thẳng nam chính là bởi vì không gì kiêng kỵ. Cho nên nói cái gì đều có thể nói ra. Cũng chuyện gì đều dám làm. Diệp Dao một bên tản bộ một bên lấy ra di động. Tìm tòi thẳng nam tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía sự tích. Hắn lục soát một cái thiệp. Phát thiếp đầu người như là cái manh manh muội tử. Dùng thực khiếp sợ ngữ khí nói. Trời ạ, ta hai cái trước bàn. Một cái kêu một cái khác lão bà. Một cái khác có đôi khi đánh hắn, có đôi khi liền trực tiếp đồng ý, bọn họ có phải hay không thật à, thiệp phía trước đang nói cái gì hảo ân ái Nga. Bọn họ nhất định là thật linh tinh lời nói. Đến hai mươi mấy lâu thời điểm, không biết như thế nào đột nhiên xâm nhập một cái thẳng nam. Hồi phục phong cách đột nhiên biến đổi, ha ha ha gì à, chúng ta toàn bộ ký túc xá đều lẫn nhau kêu lão bà. Ta cao trung có 7 cái cũ lão bà, đại học lại có 3 cái tân lão bà. Cái kia thẳng nam đại khái đi hô bằng gọi hữu. Phía sau dũng mãnh vào một đống lớn thẳng nam lên tiếng. Nếu này có thể làm giám cơ tiêu chuẩn, kia đại bộ phận nam sinh ký túc xá chỉ có ván giường mới là thẳng. Các người nữ sinh không hiểu. Không hiểu, kêu lão bà có cái gì? Chúng ta ký túc xá còn mỗi ngày trình diện áp giường tiết mục. Ta tương đối lợi hại. Nhìn đến ta bọn họ đều sẽ hô to XK không cần A, trên lầu. Nói như vậy ngươi thực dũng Nga, đấu kiếm. Là nam nhân liền tới đấu kiếm. Liền kích kiếm cũng không dám tính cái gì thật nam nhân. Diệp Giao, hắn có phải hay không hẳn là may mắn Lục Tầm còn không có học được kêu lão bà cùng áp giường. Đấu kiếm hành vi cũng còn không có tới kịp nảy sinh đã bị hắn nhanh chóng bóp chết. Chỉ dừng lại ở hồ lô oa giai đoạn. Diệp Giao đọc mặt khác thẳng nam thái quá thao tác. Bắt đầu cảm thấy Lục Tầm cũng không tính quá tao. Ít nhất còn không có tập trung thẳng nam tinh hoa với một thân. Còn có rất nhiều Lục Tầm không nghĩ tới quá tao thao tác. Diệp Giao nhìn, dần dần tâm bình khí hòa. Chỉ cảm thấy chính mình dây tiếp theo liền phải đi vào cửa Phật. Diệp Giao, là Diệp Giao sao? Phía sau có một thanh âm vang lên. Diệp Giao xoay người vừa thấy. Thấy một cái cao cao đại đại. Khuôn mặt tuấn lãng nam sinh. Người này có điểm quen mặt. Diệp Giao lại nghĩ không ra là ở đâu gặp qua. Cũng may này nam sinh tương đương thượng nói tự báo ra môn. Chiều nay chúng ta hai cái đội bóng còn đánh trận thi đấu. Không biết ngươi còn có nhớ hay không ta? Chấm, nhớ rõ, nhớ tới Diệp Giao hữu hảo cười cười. Có chuyện gì sao? Nửa trận sau thời điểm ta không phải có một lần không đứng vững muốn quăng ngã sao? Ngươi ở ta bên cạnh kéo một chút. Nếu không phải ngươi kéo ta kia một chút. Nói không chừng ta chân đều đến xoay. Ta thỉnh ngươi đi ăn một bữa cơm a, nam sinh cười tủm tỉm. Ta chính là đứng ở bên cạnh thuận tay. Không cần khách khí, Diệp Giao lắc đầu, kia không thành, có người giúp ta lớn như vậy vội ta cũng chưa cái gì tỏ vẻ. Cũng quá lòng lang dạ sói. Cấp một cơ hội, nam sinh vẫn là cười tủm tỉm. Hắn tầm mắt ẩn nấp mà ở Diệp Giao trên mặt dạo qua một vòng. Ngươi có phải hay không ăn qua cơm chiều a, ta đây thỉnh ngươi uống ly trà sữa hảo sao? Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, cũng không tốt lắm lại tiếp tục chối từ. Diệp Giao không cảm thấy nơi nào có vấn đề, vì thế gật đầu, hai người cùng nhau đi trước phụ cận có thể ngồi nghỉ ngơi tiệm trà sữa. Biết được cái này nam sinh tên gọi Nghiêm Tinh, là thổ mộc học sinh, chúng ta giáo khu cách đến xa. Trước kia đều không có gặp qua ngươi. Trà sữa chế tác xong sau. Nghiêm Tinh tướng hai ly trà sữa lấy lại đây. Phóng một ly ở Diệp Giao trước mặt. Hắn một bộ thuận miệng tán gẫu biểu tình. Như thế nào liền ngươi một người ở trong trường học mặt dạo. Ngươi bạn trai không cùng ngươi cùng nhau ra tới. Quả nhiên trong đội người hạt ồn ào. Sẽ dễ dàng bị không biết tình nhân hiểu lầm. Diệp Giao bất đắc dĩ giải thích. Là bằng hữu. Không phải bạn trai, Nga, không phải bạn trai a, hiểu lầm. Nghiêm Tinh trên mặt lộ ra một cái sang sảng cười. May mắn không phải, bằng không có bao nhiêu nữ sinh đến thương tâm a. Chúng ta lớp học có vài cái nữ sinh thích ngươi đâu. Ta có thể hay không lặng lẽ giúp các nàng hỏi thăm. Ngươi có bạn gái sao? Diệp Giao, không có. GT, BR, GT. Vậy ngươi khẳng định thực nhiệt tình yêu thương học tập. Ta cũng là, cho nên cũng chưa yêu đương. Nghiêm Tinh vẻ mặt kinh hỉ. Muốn hay không ước cuối tuần cùng đi thư viện ôn tập. Ta giống nhau 7 giờ liền đến. Có thể giúp ngươi chiếm tòa. Chúng ta cùng nhau cũng có cái bạn nhi. Chúng ta ký túc xá người đều không muốn cùng ta sớm như vậy liền lên đi thư viện. Diệp Giao, quảng cáo. người này xã giao năng lực hảo cường. Cùng hắn một cái căn bản chưa nói chuyện người cũng có thể đĩnh đạc mà nói lâu như vậy. Nói thêm nữa vài câu, hắn đều hoài nghi bọn họ sẽ biến thành dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Bất quá liền tính là đơn thuần làm bằng hữu, hắn cũng càng thích Lục Tầm loại này loại hình. Lục Tầm ở vừa mới bắt đầu cùng hắn nhận thức thời điểm, cũng chưa bao giờ sẽ làm hắn cảm giác được bất luận cái gì không thích ứng. Di động tiếng chuông đúng lúc vang lên. Diệp Giao cúi đầu xem một cái. Đứng lên. Xin lỗi. Ta đi tiếp cái điện thoại. Diệp Giao đi đến ngoài cửa tiếp khởi điện thoại. Lục Tầm thanh âm ở di động vang lên. Ngươi ở đâu đâu Diệp ca? Ta đợi ngươi đã lâu đều không thấy. Không cần lưu ta một cái quá bụa lão nhân đơn độc ở ký túc xá sao? Hảo tịch mịch. Hiện tại đã thực tâm bình khí hòa Diệp Giao trả lời. Ta ra tới tùy tiện đi một chút, đụng tới một cái mới vừa nhận thức bằng hữu, liền cùng nhau tới uống ly trà sữa. Ngươi muốn sao? Ta cho ngươi đóng gói một ly trở về. Tính, ngươi nói cho ta ở đâu? Ta cũng qua đi, trở về trên đường còn có thể thuận tiện cùng ngươi ở trong trường học chậm rãi đi vừa đi. Tuy rằng ta bị thương, nhưng một chút lượng vận động không có. Cũng sẽ cả người khó chịu a, vì thế Diệp Giao đem địa điểm nói. Cắt đứt điện thoại, lại lần nữa phản hồi tiệm trà sữa. Hắn uyển chuyển cự tuyệt Nghiêm Tinh cùng đi thư viện tự học mời. Nghiêm Tinh vẻ mặt đáng tiếc, sau đó thay đổi cái đề tài. Tiếp tục lôi kéo Diệp Giao nói chuyện. Diệp Giao đối mặt không quen thuộc người khi lời nói cũng không nhiều. Nghiêm Tinh hồn nhiên không thèm để ý, một người khiến cho không khí không lạnh tràng. Người chơi bóng kỹ thuật rất lợi hại a. Có rảnh thời điểm có thể hay không cùng ta luận bàn. Ta cảm giác một v một lời nói. Ta đối thượng ngươi hẳn là muốn ở vào hạ phong. Này đại khái chính là kỹ thuật thượng chênh lệch. Diệp Giao nhíu nhíu mày. Ngươi nói được quá khoa trương. Ngươi đánh rất khá. Không có khoa trương. Không tin cuối tuần tới cùng ta luận bàn thử xem. Nghiêm Tinh cười nói. Luận bàn xong ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Diệp Giao không có trả lời. Hắn thấy từ Nghiêm Tinh phía sau đi tới Lục Tầm. Cũng không biết Lục Tầm đem bọn họ đối thoại nghe được nhiều ít. Bất quá loại này bình thường đối thoại. Bị nghe được cũng không có việc gì. Lục Tầm thoạt nhìn thực bình thường. Hắn đối Diệp Giao cười cười. Ngồi vào Diệp Giao bên cạnh. Thấy đột nhiên toát ra tới Lục Tầm. Nghiêm Tinh sửng sốt. Theo bản năng mà nhăn lại mi. Theo sau lại buông ra. Ta ngồi ở đây. Ngươi không ngại đi. Lục Tầm lười biếng hỏi. Đương nhiên không ngại. Nghiêm Tinh thoạt nhìn vẫn là như vậy. Ánh mặt trời rộng rãi lại thiện nói. Mọi người đều là Diệp Giao bằng hữu, ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm khá tốt. Lục Tầm khóe miệng đi xuống đè xuống. Trên mặt hiện ra một cái không rõ ràng cười lạnh. Nơi nào tới tâm cơ cẩu. Gặp mặt câu đầu tiên lời nói liền đem chính mình nhắc tới cùng hắn tương đồng địa vị. Đều là Diệp Giao bằng hữu. Người này là cái giám. Còn giả tá cùng Diệp Giao chơi bóng luận bàn. Ước Diệp Giao cuối tuần đi ra ngoài chơi. Thuận tiện ăn cơm. Theo đuổi thủ đoạn vụng về làm người liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Nghiêm Tinh cười nói. Phía trước ta xem bọn họ nói giỡn. Còn tưởng rằng Diệp Giao là người bạn trai. Kết quả hỏi Diệp Giao về sau mới biết được không phải. Hiểu lầm, Lục Tầm hoàn toàn không nghĩ làm Diệp Giao tiếp tục cùng cái này nam tính người theo đuổi liêu đi xuống. Vốn dĩ hắn liền chán ghét đồng tính luyến ái. Huống chi đây là một cái thích Diệp Giao nam đồng tính luyến ái. Liền càng làm cho người phiền chán. Lục Tầm còn nhớ rõ thượng một lần hắn thái độ cường ngạnh mà nhúng tay Diệp Giao cùng mặt khác nữ sinh hẹn hò sau. Diệp Giao rất không vui, hẳn là tương đối bài xích hắn quản được quá nhiều, kia hắn hiện tại cũng muốn hấp thụ kinh nghiệm, không thể làm như vậy, đối mặt trà xanh, chính là muốn so với hắn càng trà, cũng không trách đại gia sẽ hiểu lầm, Lục Tầm từ từ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Giao, là ta quá thích Diệp Giao, luôn là dán hắn, kết quả cho hắn tạo thành lớn như vậy bối rối. Diệp Giao nắm trà sữa cái ly tay căng thẳng, thiếu chút nữa đem bên trong trà sữa nặn ra tới. May mắn kịp thời phản ứng lại đây buông tay. Nghiêm Tinh sắc mặt cứng đờ, trên mặt tươi cười vặn vẹo một cái chớp mắt. Hảo, đừng nói nữa. Diệp Giao ra mặt tương đối mỏng. Lục Tầm như vậy làm trò không quen thuộc người trước mặt nói lời cợt nhả làm trên mặt hắn sắp bốc khói. Lập tức túm chạm đất tìm đứng dậy cáo từ. Nghiêm Tinh còn muốn thêm WeChat. Nhưng Diệp Giao cảm thấy trận này cảm tạ đến nơi đây liền khá tốt. Cự tuyệt Nghiêm Tinh thỉnh cầu. Mang theo Lục Tầm rời đi. Bận tâm đến Lục Tầm chân thương. Diệp Giao đi được rất chậm. Chờ đi đến ít người địa phương. Hắn đối với Lục Tầm đã mở miệng. Người vừa rồi làm sao vậy? Là không thích cái kia nam sinh sao? Lục Tầm chính chống Diệp Giao bả vai chậm rãi đi. Nghe vậy xem qua đi. Cùng Diệp Giao nhìn nhau liếc mắt một cái. Đừng nói không phải. Người vừa mới thái độ liền rất không bình thường. Diệp Giao tiếp tục hỏi. Người cùng hắn là từng có cái gì mâu thuẫn sao? Diệp Giao hỏi ánh mắt thực nghiêm túc. Bên trong là đối Lục Tầm tín nhiệm. Lục Tầm giả bộ tới vân đạm phong khinh ở như vậy ánh mắt hạ. Bị xé rách một lỗ hổng. Lộ ra bên trong nguyên bản phiền chán. Đương nhiên là có mâu thuẫn. Lục Tầm bực bội gãi gãi chính mình tóc. Cái kia nam thích ngươi. Hắn ở truy ngươi. Cái này mâu thuẫn còn chưa đủ đại. Hắn ở truy ta. Chấm. Diệp Giao kinh ngạc mà trợn to mắt. Hắn thích nam. Này không phải thực rõ ràng sao? Lục Tầm mày nhăn chặt muốn chết. Diệp Giao liền cũng cau mày hồi ức suy tư. Loáng thoáng phẩm ra một chút vị. Kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng hắn ở bình thường cùng ta giao bằng hữu. Rốt cuộc trên thế giới này thích đồng tính người vẫn là số ít. Hắn cũng liền không hướng kia phương diện tưởng. A, quỷ kế đa đoan. Lục Tầm cười lạnh một tiếng. Ôm Diệp Giao công đạo. Không cần bị xú nam cùng cấp lừa. Hắn khẳng định là tưởng trước cùng ngươi làm bằng hữu. Chờ quen thuộc một chút lúc sau cùng ngươi thông báo. Nếu ngươi bị hắn lừa bẻ cong liền không xong. Diệp Giao trầm mặc. Một lát sau hắn khẽ cười một tiếng. Cong làm sao bây giờ đâu? Lục Tầm đột nhiên nhìn về phía Diệp Giao. Phong đem Diệp Giao trên trán toái phát thổi khai. Đem kia một trương xinh đẹp khuôn mặt tất cả hiển lộ ra tới. Như vậy xinh đẹp mặt. Mặc kệ là nam vẫn là nữ. Tổng hội có người thích hắn. Ở ngươi trong mắt. Hẳn là tội ác tày trời đi. Diệp Giao cười nói. Tính. Không nói cái này. Diệp Giao đem đề tài rời đi khai. Không phát hiện Lục Tầm lực chú ý không có đi theo rời đi. Lục Tầm cổ họng phát khẩn. Hắn chưa bao giờ tự hỏi quá Diệp Giao biến cong khả năng tính. Hắn chán ghét thích đồng tính nam nhân. Sẽ không theo như vậy người làm bằng hữu. Nhưng nếu Diệp Giao biến cong đâu? Hắn sẽ xa cách Diệp Giao sao? Cái này khả năng tính chỉ cần ngẫm lại. Khiến cho Lục Tầm ra đầu tê dại. Ngực hắn khó chịu. Tự hồ có rất nhiều ý tưởng dũng mãnh vào trong óc. Lại tự hồ không có. Bởi vì chỉ có một ý tưởng thực rõ ràng. Nếu Diệp Giao biến cong. Kia như thế nào sẽ là Diệp Giao sai? Đương nhiên tất cả đều là dụ dỗ Diệp Giao. Làm Diệp Giao biến cong cái kia chết gay sai. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy chết gay xuất hiện ở Diệp Giao bên người, cách chương.